Chương 246, Lưu Sa buộc Lưu VS xì thác nước chi thuật. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ thần vương giấy độn bí thuật xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, Dạ Vũ không dám có chút khinh thị, vừa ra tay chính là toàn lực, công phòng nhất thể, lấy cắt thuẫn phòng ngự, dùng cắt tay công kích. Chỉ cần cắt tay nắm lấy đối thủ, hắn liền sẽ trực tiếp dùng bão cắt đưa tang đem nó đưa tiễn, đây là hắn thường xuyên sử dụng thủ đoạn công kích, dễ như trở bàn tay, phi thường thuần thục, mà lại nhiều lần có hiệu quả. Nhưng mà, lần này đối thủ của hắn cũng không phải người thường. Ngay tại cắt tay nắm lấy thần vương trong nháy mắt, thần vương toàn bộ thân thể đột nhiên tản ra, hóa thành mạn thiên phi vũ màu trắng giấy mảnh, vô thanh vô tức. Nhu hòa, phiêu giật nhìn như vô hại ngay tại Dạ Vũ cùng thần vương giao thủ thời điểm, Hạo Thiên cũng động. Bất quá hắn vừa định phóng ra bước chân, mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Cái này không giống như là thủy độn nhận thuật, Hạo Thiên trong lòng kinh ngạc, kia Trần Tình Tâm rất rõ ràng là tinh thông thủy độn hệ nhận thuật ra hỏa, không có khả năng cùng rung động liên hệ với nhau. Xem ra cỗ này rung động là cái kia gọi Ngô Khách Tư ra hỏa phát động. Bành bành bỗng dưng, hai cây bén nhọn, cũng hiện ra đục ngầu vầng sáng gai đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng bức Hạo Thiên mà đến, chớp mắt đã tới. Hạo Thiên bước ra lui lại, đồng thời đem Phượng Tiên Hỏa chi ấn kết xuất. Lưu quang bước lên trong nháy mắt, đồng nhiên một quyền đánh ra, đánh tới hướng mặt đất mà giờ khắc này, nguyên bản không có dấu hiệu nào dưới chân mặt nước chỗ không biết lúc nào xuất hiện một thanh lưới rộng đại đao. Lưu hỏa một quyền cùng đại đao lưới đao hung hăng đụng vào nhau. Bọt nước văng khắp nơi, nhiệt khí bước lên. Đại đao trốn vào trong nước biến mất không thấy gì nữa, nhưng Hạo Thiên một quyền kia nhưng không có mảy may dừng lại, xuyên thấu qua nhập đầu gối ao nước, trực tiếp cùng nền đá tấm va chạm. Hạo Thiên cười lạnh, hắn tại xạ dị gẳng trạng thái dưới động thái thị giác cực kỳ linh mẫn, cơ hồ ở phía dưới lưỡi đao xuất hiện trong nháy mắt liền phản ứng lại, bất quá hắn một quyền kia mục tiêu cũng không phải là kia đánh lén mà đến lưỡi đao, cũng không phải tay cầm đao lưỡi đao còn tương dung tại trong nước hồ Trần Tình Tâm, mà là mặt đất hủ rủ kỳ chi thể sẽ cùng nước giao hòa cùng một chỗ, tại có thủy chi địa, căn bản là đã lợi cho bất bại chi địa, cho nên, muốn xử lý loại này thể chế người, nhất định phải trước tiên đem chung quanh nước toàn bộ rút khô. Lợi dụng hòa độn là có thể làm được đem ao nước bốc hơi. Nhưng là lớn như thế diện tích ao nước, cần trả cờ ra tất nhiên không ít. Mà lại, nếu là tại bốc hơi rơi ao nước về sau, đối phương lại tới một cái bạo thủy trùng ba đầu chẳng lẽ còn muốn lãng phí trả cờ dạ đi bốc hơi những này ao nước ra được không bù mất. Hữu hiệu nhất phương pháp, chính là cải biến địa hình, đem mặt đất đánh nước, để ao nước chảy vào kẽ đất ở trong. Cứ như vậy, chẳng những có thể lấy đem ao nước toàn bộ rút khô, hơn nữa còn có thể để cho đối phương không cách nào tại đem nơi đây biến thành trạch thủy chi địa. Ầm ầm mặt đất chấn động kịch liệt, từng đạo sâu không thấy đáy khe hở tại Hạo Thiên dưới chân vỡ ra. Mạng lưới dày đặc rầm rầm rất nhanh, nền đá tấm bên trên khe hở phảng phất từng trường có thể thôn phệ vạn vật miệng rộng, đem tất cả ao nước đều hút vào trong đó. Bất quá, quảng trường này diện tích rất lớn, Hạo Thiên một quyền này tuy nói lực đại kinh mãnh, nhưng còn không cách nào làm được một quyền liền đem toàn bộ mặt đất đánh nứt trình độ. Nhưng cái này không trọng yếu, một quyền không được, vậy liền nhiều đến mấy quyền tốt. Trần Tình Tâm còn giấu ở hướng chạy khe hở dòng nước bên trong, Hạo Thiên cũng không có để ý tới hắn, hai chân na di phía dưới, trong nháy mắt liền tới đến một bên khác. Đống nhiên đấm ra một quyền bành kia một mảnh nền đá mặt lại bị đánh vỡ ra đến, đồng dạng, phụ cận ao nước cũng bắt đầu hướng bên này hội tụ. Cuối cùng biến mất tại trong cái khe. Một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng chuyển biến vị trí, không ngừng cải biến phương hướng. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, toàn bộ sân bãi tối thiểu có nhiều hơn phân nửa nền đá tấm lật vỡ ra tới. Khắp nơi trên đất ao nước càng ngày càng ít, mà lại theo mặt đất không ngừng vỡ ra, đại lượng nham đất đá khối hiện ra tại tầm mắt mọi người bên trong. Nền đá tấm phía dưới, là một chút bùn đất các tầng. Dạ Vũ Hạo Thiên hô. Liên biết tiểu tử ngươi sẽ không làm vô dụng công, đa tạ Dạ Vũ nghiêng người tránh đi giấy sù dưới kèn xạ kích, sau đó tản mất dưới chân các đoàn, một cước rơi trên mặt đất. Xem chiêu sau khi hạ xuống, Dạ Vũ lập tức kết ấn, này thủ ấn rõ ràng tương đối phức tạp, cần hao phí một chút thời gian, bất quá hắn giờ phút này vị trí vừa vặn ở vào Hạo Thiên bên người, từ Hạo Thiên hộ pháp, hắn rất yên tâm một giây sau Dạ Vũ hai tay cầm ấn, quát lên một tiếng lớn. Lưu Sa buộc Lưu rầm rầm rầm bàn đá xanh hạ tất cả cát sỏi lập tức phóng lên tận trời, phối hợp Dạ Vũ nguyên bản cát sỏi, song song giao hòa cùng một chỗ, sau đó, hóa thành một cỗ cuồng sa thác nước lưu, tầng tầng. Trông thăng, phảng phất cự triều biển gầm, trực tiếp hướng thần vương cùng vừa mới hiện ra thân hình Trần Tỉnh Tâm nghiền ép lên đi. Mảng lớn sân bãi cơ hồ đều bị cuồng sa tràn ngập, đây là toàn phương vị đại diện tích công kích nhân thuật, phạm vi rộng đủ để cho trong tràng người không thể nào tránh né, cũng vô pháp tránh né. Bọn hắn có thể làm chỉ có ngạnh kháng đạo này cắt chiều xuất hiện cơ hồ khiến quan chiến khu tất cả người chơi đều khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn chấn không phải cắt chiều to lớn, kinh hãi cũng không phải cắt chiều bằng bạc, mà là tạo thành cỗ này cắt chiều người kia. Kia hạo thần thiên vừa rồi từng quyền đả kích mặt đất, ta nguyên bản còn tưởng rằng hắn đang khoe khoang mình cự lực, nghĩ không ra lại là muốn mượn dùng phiến đá phía dưới cắt sỏi, để kia dạ vũ thi triển đại diện tích xa buộc nhận thuật không sai. Người này kinh nghiệm thực chiến để cho người ta nhìn không thấu, có thể xưng biến thái, một hoàn chụp một hoàn, ta căn bản cũng không có nghĩ đến hắn lại là đang vì kia không cắt người chơi chế tạo cơ hội. Các ngươi có thấy hay không, hắn ra quyền thời điểm, quyền kia bên trên là bước lên liệt diễm, ta thấy thế nào đều không nghĩ là nhận thuật hay là thể thuật, đó là cái gì kỹ năng à, nghe ngươi kiểu nói này, ta giống như cũng chưa từng thấy qua dạng kia nhận thuật, gia hỏa này thâm tàng bất lộ. Chẳng những tốc độ nhanh, lực lượng lớn, hơn nữa còn có cái kia quỷ dị liệt diễm trên quảng trường đối mặt đầy trời thác nước lưu mà đến cắt chiều. Thần vương nhướng mày, hai tay nhanh chóng hướng về phía trước huy động, từng trương giấy chống rông từ trên tay hắn huyện hóa mà ra, sau đó trực tiếp hướng cắt hướng kích xạ quá khứ. Những này giấy ở giữa không trung đống nhiên có chữ viết phù ẩn hiện ra. Là một cái bạo chữ những cái kia trang giấy vậy mà tất cả đều là khởi bạo phù oanh oanh oanh khởi bạo phù một trường tiếp lấy một trường, liên tục oanh bạo. To lớn bạo tạc lực tại trong tháp cao vang lên, tiếng vang trận trận, để cho người ta đinh thai nhức óc. Cắt chiều có chút dừng lại, bị bạo tạc lực trùng kích ngăn cản một chút, cắt sỏi cũng bị nổ rất không ít. Uống giả vũ nhìn thấy cắt chiều bị ngăn cản, lập tức điên cuồng thôi động thể nội trả cơ ra, tiếp tục điều khiển cắt chiều đẩy về phía trước động. Trả cờ giả đang không ngừng trôi qua, thi triển chiêu này đối với hắn gánh vác cũng là cực lớn, nhưng hắn không thể quay đầu, đây là hạo thiên cho hắn tranh thủ cơ hội, ngàn vạn không thể lãng phí. Hắn muốn nhất cử đánh tan kia hai tên gia hỏa. Lưu sa buộc lưu thuật này, chẳng những cần lượng lớn trả cờ giả, mà lại thi triển điều kiện cũng dị thường hà khắc, nhất định phải có hải lượng cắt sỏi mới được, nếu không là không cách nào làm được lớn như thế diện tích cắt bụi thác nước lưu. Cắt chiều lần nữa cuồn cuộn mà đến, che mất khởi bạo phù mang theo ánh lửa, rít gào động thương khung thuật này có chút khó giải quyết ta Trần Tỉnh Tâm đem cự nhận vừa thu lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, thủy độn thác nước chi thuật người đăng, giải họa mạ đạ.